Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chapter 94. Lần này tụ hội, từ lúc Vưu Vĩ gia nhập vào sau, Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong ba người liền không có nhắc lại qua Diệu Uy cải cách sự. Ba người mặc dù đối với Vưu Vĩ gia nhập chuyện này bên nào cũng cho là mình phải. Khả lại nói, đại gia trong lòng còn đều là có giữ lại, không có khả năng hoàn toàn tin hết, cho nên tại thủ khẩu như bình trên chuyện này là có ăn ý. Vưu Vĩ nhìn ở trong mắt, trên mặt mang cười, lại không nói ra, tùy ý Hà Tĩnh Sinh vẫn đem đề tài quay chung quanh tại nàng cùng Cố Thừa trên người. Cố Thừa cùng Tần Huy ở một bên trò chuyện rượu, Hà Tĩnh Sinh đứng dậy đi đón điện thoại. Vưu Vĩ cười nhìn theo Hà Tĩnh Sinh rời đi, lại vừa quay đầu liền nhìn đến sắc mặt đen như đáy nồi Miêu Khả Phong. Chính bất thiện nhìn chính mình, Vưu Vĩ nhướn mi, khẽ cười nói, ngượng ngùng Miêu Tổng, ta trước thất bối. Vưu Vĩ đứng dậy liền đi toilet, rất nhanh xử lý xong việc tư, đi ra bổ trang, Miêu Khả Phong không biết lúc nào theo vào đến, đã muốn đứng ở trước gương, đang tại bôi son môi. Vưu Vĩ không nhanh không chậm rửa tay, lau kem dưỡng da, lại lấy ra khinh bạc khí điếm phấn bánh ở trên mặt đè ép. Lập tức bổ hơi lạt sắc son môi. Miêu Khả Phong vẫn xuyên thấu qua gương nhìn Vưu Vĩ. Lúc này rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi đáp ứng Hà Tĩnh Sinh, muốn dùng chính mình thực lực chứng minh ngươi có thể thay thế được Lâu Phó Tổng, chúng ta liền sẽ hoan nghênh ngươi. Ai biết ngươi tiến vào là đánh cái gì bàn tính. Ngươi vô quyền vô thế, không tài chính, không bối cảnh, thủ đoạn lại ngoan có ích lợi gì. Đừng nghĩ từ chúng ta trong túi phân đi một mao tiền. Vưu Vĩ đóng môi trên cao đóng, cười một thoáng, lập tức nghiêng người nhìn về phía Miêu Khả Phong. Miêu Tổng, ngươi rốt cuộc là đang lo lắng chính mình trong túi tiền đâu? Hay là bởi vì ngươi thích nam nhân liền muốn leo lên nhà ta hộ khẩu? Khí nhanh học máu giải quyết ngượng ngùng phát tác, lúc này mới dùng tiền làm lấy cớ. Miêu Khả Phong sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là ở lợi dụng Cố Thừa, lợi dụng hắn đối với ngươi kia phần tâm, ngươi liền muốn làm gì thì làm, chờ hắn tương lai hiểu được, ngươi liền sẽ không như vậy đắc ý. Vưu Vĩ chớp một lát mắt, kinh ngạc cực, nguyên lai ngươi là như vậy đối đãi ta quan hệ với hắn. Xa cách một giây, Vưu Vĩ hơi cười ra tiếng, Miêu Khả Phong, ngươi thật đúng là rất không hiểu đàn ông, cũng không hiểu biết nhân tính. Miêu Khả Phong nheo mắt, có ý tứ gì? Vưu Vĩ giơ giơ lên cằm, bộ dáng kia phi thường vênh váo. Cố Thừa vẫn biết ta đang lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện vì ta trả giá. Điều này nói rõ cái gì? Miêu Khả Phong không nói, đúng là như thế. Cố Thừa là người thông minh, hắn không có khả năng không biết Vưu Vĩ tại đồ cái gì. Nhưng là lại biết rõ còn một đầu chui vào đi. Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây, nhẹ giọng công bố đáp án. Kỳ thật vô luận là ích lợi vẫn là cảm tình, cũng phải cần trả giá cùng hồi báo, cũng cần phiêu lưu đánh giá. Chỉ cần hai bên đương sự nhân đều cảm thấy này bút mua bán có thể đàm, có thể làm, liền có thể đạt thành buộc chặt quan hệ. Nếu nói hôn thú giấy chính là phía đối tác khế ước lời nói, như vậy ta cùng Cố Thừa chính là giáp ất song phương. Kỳ thật phần này khế ước thượng điều khoản ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt cũng không trọng yếu. Bởi vì một khi ký kết, giáp ất song phương chính là ích lợi thể cộng đồng. Của ta chính là của hắn, hắn chính là ta. Miêu Khả Phong, ngươi sở dĩ không chiếm được những này, cũng không phải bởi vì ta so ngươi sẽ lợi dụng cảm tình, mà là đang ất phương trong mắt, ngươi liên thành vì giáp phương hậu tuyển nhân tư cách đều không có. Vưu Vĩ dứt lời, liền cầm lên đặt ở bên cạnh bao, hướng đi cửa. Vưu Vĩ đứng ở cạnh cửa, ra ngoài trước, lại phảng phất nhớ tới cái gì dường như, ném đi tiếp theo câu. Nga, về phần ngươi trong túi tiền, Miêu Tổng đại khả lấy yên tâm. Liền tính ta thiếu tiền xài cũng sẽ không cùng ngươi muốn. Chờ Vưu Vĩ cùng Miêu Khả Phong trước sau rời đi toilet, Trở lại phòng thì Hà Tĩnh Sinh cũng đã nói xong điện thoại. Cố Thừa cùng Tần Huy cười ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Hà Tĩnh Sinh dẫn đầu mở ra chính đề. Đúng rồi, Vưu Kinh Lý. Không biết Diệu Uy bên trong Tửu Điếm Bộ bây giờ cải cách tiến độ như thế nào? Vưu Vĩ trả lời. Chuyện này vẫn từ tập đoàn tại toàn quyền cầm khống. Hà Tổng hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Hà Tĩnh Sinh nói. Đại quyết thúc đại phương hướng thượng. Tập đoàn là tại cầm khống. Nhưng là cụ thể thực thi. Có cái gì trở ngại? Tiến độ có phải hay không thong thả? Những này còn phải hỏi các ngươi bộ hành chính a. Đương nhiên, ta cũng biết. Bởi vì Trương Tổng sự. Cải cách phương diện là nhận đến một điểm ảnh hưởng. Bất quá ta vẫn là hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực. Mau chóng vượt qua, Vưu Vĩ nói. Cần mua thêm cùng trang bị trí năng thiết bị đều ở đây lục tục chấp hành. Này bộ phận VIP phòng cũng đã hoàn thành. Kế tiếp sẽ đến phiên thương vụ phòng. Đã muốn vào ở những khách nhân bước đầu phản ứng cảm thấy rất thú vị. Thực mới mẻ, về phần ăn uống bộ. Thương vụ đi, spa quán nguyên bộ trí năng thiết bị như thế nào thao tác. Muộn nhất tháng sau cũng sẽ toàn bộ hoàn thành huấn luyện. Hà Tĩnh Sinh nói, tháng sau, có thể hay không quá chậm. Vưu Vĩ, huấn luyện sau, các viên công còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa. Không thể làm được lập tức liền thượng thủ. Tháng sau chỉ là ta ban sơ phỏng chừng. Miêu Khả Phong lúc này châm chọc nở nụ cười. Những kia đều là cái gì công nhân viên? Già nùa yếu ớt sao? Công ty chúng ta cung cấp thiết bị ngay cả đứa ngốc đều học được hội. Bộ hành chính người thế nhưng cần hơn nửa tháng thời gian tiêu hóa. Vưu Kinh Lý, có phải hay không là ngươi tại nhân tài quản lý thượng quá nhân từ? Vưu Vĩ nhìn về phía Miêu Khả Phong, không có động khí, chỉ nói là, Miêu Tổng, này hơn nửa tháng huấn luyện cũng không chỉ là vì học tập một đài thiết bị như thế nào thao tác đơn. Giản như vậy, lần này cải cách, tập đoàn ý tứ là cần phía trước suy tính. Muốn chú ý chiến lược tính điều chỉnh, tiếp thu huấn luyện sau, thích hợp hơn hiện hữu cương vị lưu lại, không thích hợp sẽ tăng thêm cường huấn luyện, vì tương lai rượu mới tiệm Lạc Thành dự trữ nhân tài. Cho nên tiền kỳ là cần nhiều một chút kiên nhẫn, làm cho bọn họ có thời gian thích ứng hoàn cảnh mới. Chủ yếu nhất là ở trên tâm lý tiếp thu tương lai đổi biến hóa. Dứt lời, Vưu Vĩ vừa nhìn về phía Tần Huy. Nói, so với bộ hành chính các viên công học tập tốc độ, y cá nhân ta ý kiến, bây giờ việc cấp bách cũng không ở này đó tiểu sử, mà là tân nhân sự trùng tổ. Tần Huy chậm rãi nở nụ cười, hỏi, tân nhân sự trùng tổ, Vưu Kinh Lý chỉ là cái gì? Vưu Vĩ, ta chỉ là bộ hành chính chủ quản, mặc dù có thực quyền, nhưng là thi triển không gian hữu hạn, đây là một. Thứ hai, bộ xí hoa trong còn lưu lại một ít Trương Tổng lưu lại tai mắt. Chính là hẳn là đem những người này thu về hoặc phân phát thời điểm. Thứ ba, phòng nhân sự chủ quản Thôi Quyến gần nhất trong nhà mới xảy ra chuyện. Ta nhìn hắn hiện tại cũng không có cái gì tâm tình nhìn mình chằm chằm ngành. Bên kia cũng cần một cái đủ để thế thân đi lên phó thủ. Tạm thời người quản lý. Đáng tiếc, chúng ta nhỏ ngôn nhẹ. Tay cũng duỗi không được dài như vậy. Liền tính thấy được nhiều như vậy vấn đề. Cũng không thể sải bước ngành chấp hành. Mà nếu mặc kệ không quản đâu. Những ngành khác vấn đề lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta bộ hành chính. Tần Huy nghe đến đó. Mới hiểu được Vưu Vĩ ý tứ. Hắn hỏi. Vưu Kinh Lý có lần này giải thích. Tại sao không có cùng ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp báo cáo? Người những này đề nghị tuyệt đối có lợi cho cải cách đẩy mạnh. Lầu phó tổng thân là Diệu Uy khách sạn đại quản gia. Hẳn là kịp thời tiếp thu mới đúng. Vưu Vĩ cười nói. Lầu phó tổng trước đã sinh một hồi bệnh nặng. Từ sau đó làm việc liền không từng có đi như vậy lôi lệ phong hành. Tại cải cách thượng hắn là ổn thỏa phái. Cho rằng tình chậm không thích hợp nhanh. Mỗi một bước đều muốn vững chắc mới được. Về phần cái gì mới là vững chắc tiêu chuẩn đâu. Tất cả hắn cá nhân phán đoán. Của ta những này đề nghị trước liền tại sẽ đề cập qua. Lầu phó tổng mặc dù không có trực tiếp bác bỏ. Nhưng là không có thực hành ý tứ. cứ như vậy gác lại. Hà Tĩnh Sinh lúc này nói tiếp, ai nha, xem ra Lâu phó tổng vẫn là quá bảo thủ a. Như vậy sao được đâu, dựa theo bây giờ tiến độ, chính là đến sang năm lúc này đều không hoàn thành một loại tiến độ a. Trước trận trong thị còn phái người tới hỏi qua, nói cuối năm còn định đem chúng ta Diệu Uy khách sạn cải cách làm trọng điểm hạng mục báo lên đâu. Nếu là chúng ta cải cách thuận lợi, làm gốc thị tranh quang, có lẽ rượu mới tiệm thị chánh phủ sẽ còn đến đỡ. Chấm chấm, dứt lời đến vậy, Tần Huy nhíu nhíu mày. Hắn bắt đầu so đo. Tần Huy là năm nay mới nhậm chức CEO. Khách sạn cải cách cũng là hắn một tay đốc thúc. Chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Lại nói vợ hắn Trình Lâm Lâm nhà cũng là thành bên trong vọng tộc. Có tiếng có thế có bối cảnh. Hiện tại Trình gia từ trên xuống dưới cũng chờ xem Tần Huy đại triển quyền cước. Lấy bù lại hắn xuất thân không đủ. Trước trận, Trình Lâm Lâm ra ra cùng thị lý vài vị lãnh đạo đồng thời tham dự hoạt động thì mấy người con. Nhắc tới Diệu Uy khách sạn cải cách sự, Trình Lâm Lâm ra ra trở về hãy cùng Tần Huy nhạc phụ thì thầm. Tần Huy nhạc phụ lại đảo mắt cùng hắn dặn dò vài câu. Làm cho hắn cần phải đem việc này xử lý xinh xắn đẹp đẽ. Nghĩ đến đây, Tần Huy vòng ra nhìn về phía sau một lúc lâu không nói gì Cố Thừa. Hỏi, Cố Tổng, người thấy thế nào? Cố Thừa để chén rượu xuống. Lúc này mới thản nhiên nở nụ cười. Cải cách thế tại phải làm. Từ xưa đến nay, bất cứ nào cải cách, biến pháp đều sẽ gặp được trở ngại. Những này trở ngại chính là đẩy mạnh cải cách chướng ngại vật. Đem nó chuyển đi là được. Hà Tĩnh Sinh cũng cười theo. Cố Tổng nói là, có vài nhân nếu vướng bận, nên có người đi liệu lý. Đáng tiếc a, ta cùng Tần Tổng đều ở đây tập đoàn, không ở khách sạn. Nếu là chúng ta đột nhiên có cái gì động tác, sợ nhân thấp thỏm động a. Về phần Miêu Tổng, nàng chỉ là phụ trách thiết bị cung ứng, cũng có đầu tư rượu mới tiệm. Nếu như là rượu mới tiệm bên kia xảy ra chuyện, Miêu Tổng còn có thể nói thượng nói. Về phần Diệu Uy bên này, Hà Tĩnh Sinh ý hữu sở chỉ, còn đưa ánh mắt ném về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ tiếp nhận, liền từ thiện như Lưu nói. Nếu ta là mới gia nhập, cũng có thể biểu đạt một chút thành ý của ta. Không bằng như vậy, thay đổi nhân sự đề nghị ta sẽ tiếp tục theo vào. Miêu Khả Phong cười lạnh đạo, ngươi chỉ là cái cấp dưới. Lâu phó tổng nếu muốn bác bỏ, ngươi có thể như thế nào? Vưu Vĩ lại không nhìn về phía Miêu Khả Phong, mà là nói với Tần Huy. Cố Thừa mới vừa nói qua, chướng ngại vật đem nó chuyển đi là được. Nếu là thay đổi nhân sự đề nghị, như vậy lên đến khách sạn đại quản gia, xuống đến phổ thông công nhân viên, đều hẳn là tính tại thay đổi nhân sự bên trong. Vô luận là bao nhiêu đại chướng ngại vật, chỉ cần ta có lực lượng, lại có một căn đủ để khiêu động nó đòn bẩy, chuyện này ta liền có thể làm thành. Muốn đá đi Lâu phó tổng thay vào đó, chuyện này Hà Tĩnh Sinh từng cùng Vưu Vĩ đề nghị qua hai lần. Đây cũng là bọn họ cái này ích lợi đoàn thể quyết định. Vưu Vĩ là một quả hảo ký. Hơn nữa vô luận là sinh tồn năng lực vẫn là lực công kích đều rất mạnh. Cùng này cùng cái này quân cờ đối địch, tổng nghĩ dùng cái khác quân cờ ăn luôn nàng. Còn không bằng khiến con cờ này biến thành chính mình nhân. Lại dùng nàng cậy động những thứ khác quân cờ. Tục ngữ nói giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Như vậy khiến Vưu Vĩ để đối phó Lâu phó tổng, cũng là thuận lý thành chương sự. Mấy người này tâm tư Vưu Vĩ như thế nào sẽ không hiểu đâu. Hôm nay nàng lại đây nơi này. Hơn nửa trường mấy người này một câu chính đề đều không có nói. Nàng trong lòng sẽ hiểu. Bọn họ là đang đợi nàng chủ động tỏ thái độ. Hơn nữa nhìn tỏ thái độ còn chưa đủ. Còn muốn nàng có hành động, chính như Lâu phó tổng trước theo như lời, muốn lấy tin những này xài lang hổ báo, liền muốn có sở trao đổi cùng hy sinh, cho nên một bước này, thế tại phải làm. Sau một lúc lâu, Tần Huy mở miệng hỏi, không biết ngươi cái gọi là đòn bẩy chỉ là cái gì? Vưu Vĩ cười nói, vừa rồi Miêu tổng nói rất đúng, ta là cấp dưới, lại người nhỏ, lời nhẹ. Chỉ dựa vào ta một người đích xác không làm được cái gì. Nhưng là nếu sau lưng ta có người duy trì, khiến đại gia minh bạch ta là đại biểu tập đoàn Ý Tứ đang nói chuyện, ta là tuyệt đối có năng lực ngồi trên cái kia vị trí. Như vậy ta liền không chỉ là một cái thuộc hạ, mà là giúp đỡ tập đoàn truyền đạt Ý Tứ người trung gian. Miêu Khả Phong cười nhạo đạo, người nghĩ còn thật đẹp. Lúc này, Cố Thừa nói, kỳ thật chuyện này chấp hành đứng lên cũng không khó. Chỉ cần thả điểm tiếng gió ra ngoài, lại tìm vài người châm ngòi thổi gió, lợi dụng dư luận đem tin tức ngồi thật, chỉ muốn nói nhiều người, dĩ nhiên là trở thành sự thật. Tần Huy cau mày gật gật đầu, lập tức hỏi, Cố Tổng có phải hay không đối bước tiếp theo bố trí có kế hoạch? Cố Thừa nhìn về phía Tần Huy, giật giật khóe miệng, hỏi lại, tại ta trả lời trước. Ta nghĩ biết trước Tần Tổng đối với tương lai Diệu Uy tầng quản lý có ý kiến gì không? Tần Huy an tĩnh một giây, mới nói, đứng ở cá nhân ta Ý Tứ, tự nhiên không hy vọng phát sinh nữa cùng loại Trương Lập Dân loại này dưỡng hổ vi hoạn sự tình. Ta hy vọng nhiều một chút chính mình nhân, cô lập cùng tập đoàn đại ích lợi đối nghịch số ít phái. Cố Thừa cười nói, phòng tài vụ thiếu đi Trương Lập Dân. Hiện tại đã muốn thu về tại chính mình thủ hạ chung. Hà Tổng mặc dù đối với ngoài vẫn bảo trì trung lập, trên thực tế lại là chúng ta trung kiên lực lượng. Có gì Tổng đến thao bàn khách sạn cải cách, tất nhiên sở trường nửa công bội. Phương diện tiền bạc, Diệu Uy đã muốn hấp thu Diệp Thị đầu tư. Nay lại có Miêu Tổng thiết bị cùng tài chính duy trì, đối cải cách đẩy mạnh lại thêm trợ lực. Về phần phản đối cải cách những người đó, có một bộ phận đã muốn bị Hà Tổng mượn sức đã tới. Còn lại ngoan cố phái không đáng để lo. Lực lượng của bọn họ càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền sẽ trở thành Tần Tổng theo như lời số ít phái. Đến thời điểm lại từng cái đánh tan. Còn nữa, Tần Tổng phu nhân nhà mẹ đẻ là thành bên trong vọng tộc, cùng lãnh đạo trong thành nhóm đều có giao tình. Nếu muốn ở thị lãnh đạo chỗ đó nhiều lời vài câu lời hay cũng là dễ dàng. Kỳ thật liền thế cục trước mắt đến xem, đại trở ngại cơ bản không có, chỉ là lâu phó tổng cái này tiểu trở ngại vừa vặn ở cổ họng yếu đạo. Muốn liệu lý hắn nguyên bản chỉ cần một đạo nhân sự mệnh lệnh có thể. Nhưng là hắn thân tại Diệu Uy khách sạn nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, lại không có phạm qua chuyện gì. Muốn động hắn nhất định cần một cái đứng vững danh mục. Tỉ như trên công tác xuất hiện sai lầm chí mạng, thừa dịp cải cách đẩy mạnh nhân thể đem hắn giải quyết. Một bước này thực mấu chốt, nhưng là chỉ cần một bước này viên mãn hoàn thành, Diệu Uy tương lai chính là chính mình nhân định đoạt. Nghe đến đó, Hà Tĩnh Sinh hỏi, Cố Tổng ý tứ là, cũng hy vọng tập đoàn đem tin tức thả ra ngoài, khiến tất cả mọi người cho rằng tập đoàn cố ý trọng dụng Vưu Kinh Lý. Cố Thừa, ta chỉ là cái cố vấn. Đề nghị của ta là ta đứng ở đại cục thượng suy tính. Nếu vài vị cảm thấy không ổn, ta cũng sẽ lại vì đại gia nghĩ điều thứ hai sách lược. Hà Tĩnh Sinh gật gật đầu, phảng phất bị Cố Thừa thuyết phục. Miêu Khả Phong lại không cam lòng. Nàng vừa muốn nói chuyện, lúc này Tần Huy lại mở miệng trước. Không cần, cứ dựa theo Cố Tổng nói xử lý. Chuyện này không thể lại kéo duyên. Hiện tại bên ngoài chính thương giới đều ở đây chú ý Diệu Uy cải cách. Quyết không thể thất bại. Cũng không thể để cho người chế giễu. Nếu là lại không ôn không hòa đi xuống, bị đồng hành bắt lấy thóp, tình thế sẽ càng thêm bất lợi. Hiển nhiên, Tần Huy đã muốn nhận đến thê tử Trình Lâm Lâm nhà mẹ đẻ bên kia áp lực. Chính hắn xuất thân bình thường, cưới Trình Lâm Lâm xem như ở rể. Tự nhiên thực sốt ruột làm ra một phen thành tích chứng minh chính mình. Cho nên trên tâm tính đã muốn không ổn. Trong phòng bất quá 5 người, lại là sóng ngầm mãnh liệt. Các mang ý xấu, đến phần sau trường, Vưu Vĩ trên cơ bản không có xen mồm. Nàng chỉ là âm thầm quan sát đến trên mặt mỗi người nhỏ biểu tình. Suy đoán mỗi người tiểu tâm tư. Sau đó, nàng lại cùng Cố Thừa đối mặt ánh mắt. Cố Thừa trong mắt mang cười, trong cười lại cất giấu tính kế. Hắn tính trước kỹ càng, dùng ánh mắt khiến nàng minh bạch này cục đã định. Vưu Vĩ cũng không khỏi suy nghĩ, Khó trách Cố Thừa trước đây vẫn khiến nàng nhiều tiếp cận Trình Lâm Lâm. Nàng cũng quả thật phí một chút thời gian cùng Trình Lâm Lâm tham dự các loại hoạt động. Biết một ít thành bên trong danh viện. Tại cùng Trình Lâm Lâm kết giao chung không khó nhìn ra. Tần Huy là thỉnh cầu công sốt ruột. Những kia thương giới phú thái quá nhóm ngươi tới ta đi. Vì cũng là phía sau lợi ích khúc mắc. Xem ra, muốn đột phá Tần Huy điều tuyến này. Vẫn là muốn từ Trình Lâm Lâm bên này hai bút cùng vẽ. Tần Huy nhược điểm, hiển nhiên liền tại khúc mắc của hắn. Hắn muốn là thành công, muốn là năng lực của mình đủ để xứng đôi thê tử bối cảnh. Mà không chỉ là một cái dựa vào thê tử nhà mẹ đẻ ở rể con rể. Mà Miêu Khả Phong đâu? Khúc mắc của nàng là tại trên thân nam nhân, không chiếm được luôn luôn tốt nhất. Về phần Hà Tĩnh Sinh đâu? Trước mắt còn xem không quá đi ra. Phảng phất tại đây trong gian phòng. Trong ba người này tại. Hà Tĩnh Sinh như cũ đảm đương trung lập phái. Có đôi khi khuynh hướng Miêu Khả Phong một điểm. Có đôi khi khuynh hướng Tần Huy một điểm. Ngầm cũng không có nghe nói Hà Tĩnh Sinh tham tài hoặc là háo sắc. Liền tính hắn đối quyền lợi có chút cố chấp. Cũng không đủ lấy trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Xem ra. Hà Tĩnh Sinh đột phá khẩu tàng được sâu nhất. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.